Chương 376, Phục Tùng. Ở Mỹ Sổ Tịt đi tới cái kia con giã thú trước mặt thời điểm, rốt cuộc thấy do hắn tướng mạo. Cái kia con giã thú là một đầu cùng một loại kiếm sỉ hổ xạ dễ út, khoe miệng có hai khỏa phi thường dài hầm răng, tướng mạo cùng còn lại lao hổ cũng không có gì khác nhau, cũng chỉ có cái kia hai cái răng có thể chứng minh hắn là kiếm sỉ hổ xạ dễ út. Mặc dù không biết đầu này kiếm sỉ hổ xạ dễ út là thế nào sống sót, nhưng Mỹ Sổ Tịt còn là phi thường vui mừng. Thật không có nghĩ đến, ở ta sinh thời dĩ nhiên còn có thể gặp được Đông Bắc Hổ, thật là quá khó khăn như thế rất tốt, cái này ta càng phải để cho ngươi trở thành ta thông linh thú, ta cũng không muốn buông tha cơ hội lần này. Mỹ Sổ Tịt ở xem tin tưởng nó là kiếm sĩ hổ xạ dễ út về sau liền mặt nở nụ cười đối với nó nói rằng, ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần trở thành ta thông linh thú, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi, huống chi ngươi ở đây chỗ của ta vẫn có thể để thăng thực lực của chính mình. Chủ yếu nhất là không cần lo lắng chính mình đói bụng nói chuyện đồng thời. Mỹ Sổ Tịt từ từ đưa ra tay của mình, sau đó thử thăm dò sờ về phía này đầu kiếm sỉ hổ xạ dễ ụt đỉnh đầu. Đang ở Mỹ Sổ Tịt tay mới vừa đụng tới kiếm sỉ hổ xạ dễ ụt bộ lông, sau đó đầu kia kiếm sỉ hổ xạ dễ ụt lại tuét miệng nhe răng trận mắt hướng Mỹ Sổ Tịt gầm nhẹ, thật giống như đang thị uy giống nhau. Khi nhìn đến kiếm sỉ hổ xạ dễ ụt bộ dạng sau đó Mỹ Sổ Tịt nhanh chóng rút tay mình về. Sau đó phi thường lúng túng nói ra, thực sự phi thường xin lỗi, ta cũng chỉ là vô cùng hiếu kỳ, ta cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy kiếm sĩ hổ xạ dễ út đâu. Ở nhìn thấy Mỹ Sổ Tịt tay nắm cửa thả sau khi trở về, đầu kia kiên trì phía sau cũng sẽ không phát sinh gầm nhẹ, mà là thả lỏng thân thể hắn, từ từ vây quanh Mỹ Sổ Tịt bắt đầu xoay tròn. Chiếu tình huống hiện tại đến xem, muốn cho nó thành vì mình thông linh thú. Vẫn là nhất định có hy vọng. Mỹ Sổ Tịt khi nhìn đến kiếm sĩ hổ xạ dễ út biểu hiện ra tình huống sau đó, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Ở qua 2 sau 3 phút, đầu kia kiếm sĩ hổ xạ dễ út rốt cuộc dừng ở Mỹ Sổ Tịt trước mặt, sau đó ngồi xuống. Thật giống như kế tiếp nghe Mỹ Sổ Tịt theo như lời nói giống nhau. Thế nào có hứng thú hay không trở thành ta thông linh thú, ngươi yên tâm. Ta là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Mỹ Sổ Tịt khi nhìn đến đầu kia kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt sau khi ngồi xuống, liền mặt nở nụ cười đối với nó nói rằng. Ở Mỹ Sổ Tịt nói xong sau đó, đầu kia kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt làm ra một ít động tác, giống như Mỹ Sổ Tịt tưởng tượng giống nhau. Đầu kia kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt khẽ gật đầu, cũng cảm giác đầu này kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt phi thường hiểu tính người. Mỹ Sổ Tịt mới vừa nói tất cả hắn dường như đều nghe hiểu. Thật là thật tốt quá, lại có thể sảng khoái như vậy, xem ra không hổ là ta chọn chúng thông linh thú đâu. Khi nhìn đến kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt gật đầu bằng lòng sau đó, Mỹ Sổ Tịt liền hưng phấn nói. Ngươi đã đáp ứng rồi, ta đây sẽ muốn cho ngươi tìm một ít thức ăn à, thế nhưng cái kia đầu dã chứ là không thể ăn, đó là chúng ta sau này thức ăn, vậy dạng này à, còn lại cũng nói ta liền cho ngươi tùy tiện giết vài đầu, để ngươi thật tốt ăn một bữa. Mỹ Sổ Tịt đứng lên. Sau đó nhìn đầu kia kiếm sĩ hổ xạ dễ út, mặt nở nụ cười nói rằng. Đầu kia kiếm sĩ hổ xạ dễ út dường như lại nghe hiểu Mỹ Sổ Tịt ý tứ, sau đó liếm cùng với chính mình móng vuốt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Nói xong Mỹ Sổ Tịt liền móc ra chính mình đoàn đao, thiên cơ, nhanh chóng hướng bên cạnh cái kia mấy con dã thú vọt tới. Trong nháy mắt, Mỹ Sổ Tịt hay dùng chính mình đoàn đao kết thúc bọn họ sinh mệnh. Các ngươi những thứ này thật là quá yếu. Cùng đầu kia kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt so với, các ngươi thật là không chịu nổi một kích đâu. Mỹ Sổ Tịt đang nhìn trên đất dã thú thi thể, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Nói xong Mỹ Sổ Tịt liền đem mình đoạn đao thu vào, sau đó cúi đầu đem cái kia vài câu mới vừa giết chết dã thú thi thể kéo tới kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt trước mặt, sau đó đối với kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt nói ra, được rồi, cái này chút đồ vật đều là của ngươi thỏa thích hưởng dụng a. Ta hiện tại đi thanh lý cái kia đầu heo rừng thi thể.